bọn họ chỉ có thể trách mình xui xẻo cùng với lại thực lực không bằng người ta, nếu như còn không biết điều, hậu quả thật sự rất là nghiêm trọng. Những vị thủ lĩnh nói rất là đúng, người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, là sinh là tử, tất cả đều là phải nhìn vào thái độ của bọn họ. Các vị không cần phải khách khí, tất cả đều là vì chủ nhân phục vụ, mời các vị đi theo ta. Hổ Huyền Phương xua tay, sau đó rất là khách khí nói với đám đạo thể ma tôn này một câu, hắn dẫn đầu rời khỏi Khôn Ma Điện. Tại bên kia năm cái đầu đại hình sơn mạch còn một đống công việc chất cao như núi chờ hắn sắp xếp đâu, cũng không nên ở lại đây làm mất nhiều thời gian. Hắn hiện tại là không quan tâm đến mấy ngàn tên đạo thể ma tôn này là phục hay không phục, chỉ cần đám người này chịu nghe theo hắn sắp xếp cùng không có gây ra phiền phức quá lớn cho hắn là được rồi. Nếu như không, cho dù sau này có bị Diệp Tử Phàm trách phạt, hắn cũng chỉ có tiến đưa đám người này về Tây Thiên, đối với hắn hiện tại mà nói, công việc mà Diệp Tử Phàm giao phó là vượt lên trên tất cả, ai dám cản đường hắn, hắn là sẽ diệt đi người đó. 2. Ôn gia ta lại phải đi thiết lập truyền tống trận nữa rồi, không biết là đến khi nào, ta mới có thời gian rảnh rỗi để mà đột phá lục tinh phù văn sư hậu kỳ đây. Khôn Ma Điện hiện tại, đã là không có một bóng người, tên cần đi đào khoáng thì cũng đã đi, tên cần đi tu luyện tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận thì cũng đi, Khôn Ma Điện chỉ còn lại mỗi một mình Ôn Địch hắn. Những ngày tháng qua, đối với hắn mà nói là quá mức vất vả, nhất là khi Diệp Tử Phàm đem bốn cái tòa đại hình sơn mạch nhét vào trong túi, hắn càng là làm việc chân chưa hề chạm đất một lần nào. Vài canh giờ tại Khôn Ma Điện nơi đây, cũng là thời gian hiếm hoi mà hắn có thể thư giãn được, rời đi cái Khôn Ma Điện này, hắn biết mình là sẽ làm việc cực lực bắt đầu rồi. Chỉ là than thở quy than thở, công việc mà Diệp Tử Phàm giao cho hắn cũng phải cắn răng hoàn thành, nếu như dám làm biếng đi dành thời gian tu luyện, một khi vị chủ nhân kia trách phạt xuống, hắn cũng là gánh không có nỗi. Kiệt Nhĩ Thành, thành chủ phủ, Thối Ma Trì, ầm ầm, đại hắc, đây là cái loại nước gì? Như thế nào làm cho ta đau đớn như vậy? Ngâm mình bên trong Thối Ma Trì, Diệp Tử Phàm gương mặt có chút nhăn nhó, hướng đại hắc hỏi. Sau khi hắn đã bàn giao mọi công việc cho Hổ Huyền Phương cùng Kiệt Nhĩ Lân đám người sau, cũng là không có để ý đến những tên kia đang làm trời làm đất ngoài kia, hắn là ngựa không ngừng vó nhanh chân chạy đến cái Thối Ma Trì mà đã làm cho hắn hút chết một lần này. Hắn dự định là dùng 81 ngày thời gian này, không chỉ lợi dụng Thối Ma Trì nước ao rèn luyện lại một lần bá thể, mà còn nhân cơ hội này thôn phệ ma tộc cùng linh tài đưa khí đạo động thiên không gian cùng với lại nguyên thần đạt đến tối đỉnh mà thần thông cảnh có thể đạt đến được. Bước đầu tiên mọi chuyện diễn ra vô cùng là tốt đẹp, với cái tu vi thần thông cảnh giới hiện tại, cùng với lại sử dụng hóa hình chi thuật thần thông, hắn là thuận lợi đi vào ngâm mình tại bên trong Thối Ma Trì mà không hề gặp một tia ngăn trở nào đến từ cái kia kinh khủng Thối Ma Trì đại môn. Chỉ là ngâm mình vào trong cái chỉ có xấp xỉ 100 dặm Thối Ma Trì hắc thủy này, hắn mới hiểu được tại sao đám ma tộc của Kiệt Nhĩ Thành kia rất là ít người có thể vượt qua được 81 ngày, sau đó hoàn thành thuế biến thành đạo thể thể chất. Những làn hắc thủy của Thối Ma Trì này, một khi ngấm vào bên trong thân thể, nó như là ngàn vạn đạo sắt bén nhất kiếm mang, trực tiếp đâm xuyên qua từng tua tế bào toàn thân, đem tất cả mọi thứ hủy diệt đi cái sạch sẽ, sau đó không bao lâu, nó lại trọng tố lại như cũ. Đây cũng chỉ là mặt bên ngoài, còn bên trong, hắc thủy kia một khi xâm nhập vào xương cốt, liền là như ngàn vạn côn trùng thi nhau cắn xé, cái kia đau đớn, lấy hắn cường đại bá thể cùng với tâm trí kiên định, cũng là có chút ăn không tiêu, chứ đừng nói gì đến những người khác. Nó cứ tuần hoàn lập đi lập lại nhiều lần như vậy, hiện tại làm cho hắn nếm đủ mọi khổ đau kể từ khi bước chân vào tu luyện giới, không phải vì cái ý nghĩ đứng trên đỉnh cao tu luyện giới, hắn đã là muốn bỏ cuộc lâu rồi. Chủ nhân, nếu như ta đoán không có sai mà nói, cái tòa Thối Ma Trì này là do một vị thánh hoàng cường giả của ma tộc, lấy ra bản thân mình một giọt tinh huyết, cùng với lại đặt dị thần thông thủ đoạn luyện chế mà ra. Đây là tại thánh vực, rất nhiều cái bát tinh trở lên thế lực, bên trong thánh cung hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ lập ra một cái như vậy, để cho đệ tử có thiên phú tuyệt đỉnh của mình tẩy luyện nhục thân, thuế biến thể chất. Thông thường mà nói, Thối Ma Trì chỉ xuất hiện tại thánh vực, ta cũng là không có hiểu, nó như thế nào lại lưu lạc xuống hạ giới tinh vực này. Đại Hắc giải thích khá là chi tiết cho Diệp Tử Phàm hiểu, trước đây khi Diệp Tử Phàm bị Thối Ma Trì đánh cho thừa sống thiếu chết, hắn cũng định nói cho Diệp Tử Phàm biết về cái Thối Ma Trì lai lịch, chỉ là khi đó còn chưa phải thời điểm thích hợp, cho nên hắn cũng đành thôi, đến bây giờ mới nói ra. Thánh vực thánh cung, nhất là những cái cường đại bát tinh thánh cung trở lên, vẫn là thường dùng cái phương pháp này trợ giúp cho đệ tử của mình, nhờ như vậy, những cái kia cường đại thánh cung trải qua hàng ngàn ức năm tháng vẫn luôn có đạo thể giả hoặc là thánh thể giả sinh ra, làm cho thánh cung truyền thừa không có bị đứt đoạn cường giả. Nhưng mà để làm được cái Thối Ma Trì này cũng không có đơn giản, những tôn thánh hoàng cường giả kia tinh huyết là vô cùng chân quý, nó là ảnh hưởng trực tiếp đến tu vi tiến cảnh cùng thọ nguyên của mình,

hoàn toàn không thể nào tin được những gì mình vừa thấy. Chương 606, Lý Thái Tinh thực lực, ngươi là ai? Hỏa Thiên Sa trầm giọng lên tiếng hỏi. Lực chú ý của hắn bây giờ tất cả đều tập trung vào cái tên thanh y thanh niên kia, về phần Lý Y Ngã đám người có phản ứng bất thường, hắn cũng là không có để ý đến. Nếu như có nhìn qua, hắn cũng chỉ có thể nghĩ là đám người này là vì sợ hãi quá độ, cho nên mới có phản ứng như thế, không phải bên kia đám người Diệp Hán Lương cũng là đang run rẩy trốn tại xa đằng kia sao? Không phải là Dương Đình Phong đến đây trả thù. Quan sát cái tên thanh y thanh niên này một chút, Hỏa Thiên Sa trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn từng gặp qua Dương Đình Phong, tên kia là già dặn cùng trưởng thành hơn cái tên thanh y thanh niên này nhiều, hơn nữa Dương Đình Phong tu vi cũng đã đạt đến hóa thần chí tôn chí cường giả cảnh giới từ lâu, không giống như cái tên thanh y thanh niên này chỉ là hóa thần trung kỳ viên mãn cảnh giới. Không phải là Dương Đình Phong đến đây tính toán sổ sách, nhưng mà hắn cũng không có một tia khinh thị nào, một kích vừa rồi của cái tên thanh y thanh niên này làm cho hắn lạnh cả tóc gáy, có thể nói so với chí cường giả Dương Đình Phong cũng không thua kém bao nhiêu. Trước khi hắn bị thương, nếu như không có sử dụng thượng phẩm đạo khí cao cấp tổ viêm thương, cũng tuyệt đối sẽ không thể đánh ra cái thực lực kinh khủng kia. Cũng nên nhớ cái tên thanh y thanh niên này bây giờ chỉ là hóa thần trung kỳ viên mãn cảnh giới mà thôi, nếu như tên này đột phá đến hóa thần chí cường giả cảnh giới, như thế thiên nhược đại lục này ngoài ngụy thánh cường giả ra, còn có ai là đối thủ của hắn được kia chứ? Đáng sợ nhất chính là cái tên thanh y thanh niên này vừa rồi là ra tay muốn sát hại Diệp Tiểu Nha, như vậy đôi bên là địch chứ không phải là hữu. Từ khi nào bên mình lại dựng lên một cái đối thủ đáng sợ đến như vậy? Hắn thật sự có chút không hiểu. Hai, chỉ vài tháng ngắn ngủi trôi qua, không nghĩ đến lại không còn ai nhớ đến một vị chủ nhân cũ của Bát Hoang Thành này rồi. Tên thanh y thanh niên này nghe Hỏa Thiên Sa hỏi như thế, liền là thở dài một tiếng hết sức là ngao ngán, dường như không ai nhận ra hắn là một cái thất bại không thể nào chấp nhận được một dạng. Lý Y Ngã dẫn theo Lý gia còn lại tộc nhân, bái kiến Thái Tinh thiếu chủ, bái kiến Thái Tinh thiếu chủ. Lý Y Ngã cùng chừng hơn 300 người còn sót lại của Lý gia tộc nhân, nghe Lý Thái Tinh nói như vậy, tất cả nhìn nhau một chút, trao đổi một vài cái ánh mắt, sau đó là cắn răng rời xa Diệp Tiểu Nha hàng ngũ khoảng 100 trượng, quỳ xuống bái kiến cái tên thanh y thanh niên kia. Lý Y Ngã, cuộc sống của ngươi hiện tại cũng là hết sức oai phong a. Lý Thái Tinh nhìn xuống Lý Y Ngã đám người, dùng giọng khá là âm chắc nói. Đã có người nhận ra được hắn, hắn cũng là không cần che giấu thân phận làm cái gì. Với lại với cái thực lực hiện tại của hắn, không cần phải chạy trốn đông trốn tây như trước đây nữa. Thiếu chủ, thật sự không dám giấu, tình cảnh lúc trước, nếu như chúng tôi không có quy hàng, tất cả đều sẽ bị chết hết, Lý gia chúng ta cũng sẽ tuyệt hậu, nếu như vì chuyện này mà thiếu chủ trách phạt chúng tôi cũng là không có nửa câu oán trách. Lý Y Ngã cúi đầu thật sâu, rất là chân thành nói. Lý gia đi đến ngày hôm nay, cũng đã là đi đến bước đường cuối cùng rồi, Lý thị tộc nhân từ thời kỳ toàn thịnh lên đến vạn ngàn vạn người. Bây giờ chỉ còn lại vài ba chỉ như bọn họ kéo dài hơi tàn mà thôi. Nếu như bọn họ không có ủy khuất cầu toàn, quy thuận vào dưới chướng người ta để mà kéo dài hơi tàn, chờ đợi có ngày Đông Sơn tái khởi, hiện tại xương cốt của bọn họ đã nguội lạnh từ lâu. Bất ngờ thì tốt rồi, Lý Thái Tinh đã trở lại, không biết vì cái gì thực lực lại trở nên kinh khủng như thế, nhưng mà những cái này không quan trọng, quan trọng là Lý gia đã có hậu, bọn họ có chết cũng có thể an tâm nhắm mắt. Xoẹt, đứng lên đi. Ta cũng không có nói sẽ trách phạt các ngươi cái gì. Lý Thái Tinh lấy cực nhanh tốc độ, dường như không một ai có thể phát hiện ra được đến, đi đến bên cạnh của Lý Y Ngã đám người, phất tay để cho bọn họ đứng lên, sau đó nhẹ giọng nói. Hắn lúc trước là Lý gia thiếu chủ, nhưng mà tại gia tộc lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, hắn lại bỏ lại gia tộc của mình trốn chạy một mình, nếu như phải truy cứu trách nhiệm, hắn phải là người đầu tiên chịu tội. Khi trở lại Bát Hoang Thành, hắn cũng đã bắt vài tên tu luyện giả để mà siêu hồn. Sau khi thu thập được đầy đủ những tin tức cần biết, hắn cũng là biết được mấy tháng qua Bát Hoang Thành là đã xảy ra những cái đại sự gì. Nhất là khi hắn rời bỏ thành chủ phủ ra đi, Bát Hoang Thành Lý gia có thể nói là một bầu trời đầy u ám, đám người Lý Y Ngã này có thể còn sống sót, có thể nói là vận khí chiếm hết đa số. Đúng rồi, ngươi nói Lý gia chúng ta đã tuyệt hậu, chuyện này là như thế nào? Phát hiện ra bên trong lời nói của Lý Y Ngã có một chút không ổn, Lý Thái Tinh gương mặt có chút biến đổi, nhanh chóng hỏi. Lý gia tại Bát Hoang vực này tuy là đã điêu tàn, nhưng mà đừng có quên, tại Linh Ma Đại Lục còn có gia gia hắn Lý Thái Nhân cùng vài chục vạn tộc nhân, nói Lý gia bọn họ đã tuyệt hậu, sao có thể? Cái tên Lý Y Ngã này có phải là có điều gì nhầm lẫn ở nơi này hay không? Hai, thiếu chủ, ngài là rời đi không được bao lâu, hồn đăng của mấy chục vị thông thần trưởng lão cùng với lại pháp thần tộc nhân tất cả đều vỡ nát, không bao lâu sau, đến lượt hồn đăng của tộc trưởng cũng là không còn. Lý gia hiện tại ngoài vài trăm người chúng tôi ra, cũng chỉ còn lại một mình ngài. Lý Hy Ngã thật sâu thở dài nói, tình hình bên Linh Ma Đại Lục tộc trưởng đám người gặp phải chuyện gì thì hắn không có biết, nhưng có một điều mà hắn có thể chắc chắn là Lý gia bọn họ không còn một người nào còn sống tại bên kia. Không những vậy, theo những tin tức mà hắn đã dò la được, Bách Vực Liên Quân mấy ức cường giả đi vài Linh Ma Đại Lục lần này cũng là chịu chung số phận với Lý gia bọn họ, tất cả đều là toàn quân bị diệt, còn sống không quá 10 chỉ. Rắc, rắc, rầm, phốc, thiếu chủ, ngài hãy bình tĩnh lại một chút. Lý Hy Ngã kinh hãi gần chết la lớn. Lý Thái Tinh sau khi nghe được lời nói kia của hắn, khí tức trên người có chút không ổn định, nguyên lực không có chuyện không chế tiết ra bên ngoài một vài tia, nó làm cho không gian đứt gãy liên tục, lúc nào cũng có thể sụp đổ một dạng. Đáng sợ chính là bên cạnh hắn đám người Lý gia còn sót lại lại gặp phải tai ương, hơn 300 người đã bị không gian sụp đổ chôn vùi quá nửa, hắn nếu như không có chạy nhanh, cũng là đã bị chôn vùi tại bên trong, mặc dù thoát chết trong gang tấc, nhưng mà hắn cũng là bị thương khá nặng. Hắn cũng biết đây là Lý Thái Tinh không có ý định sát bọn họ, nếu như không, tất cả Lý gia đám người đã bị diệt từ lâu, cái vị Lý thiếu chủ này mấy tháng thời gian qua là đã xảy ra chuyện gì, như thế nào thực lực lại kinh khủng đến như vậy. Y Ngã điện chủ, thật sự rất có lỗi, là ta không đúng, Lý Thái Tinh có một chút áy náy nói, mặc dù trong lòng hắn cũng là có một tia dự cảm bất tường, nhưng mà khi nghe chính miệng của Lý Y Ngã nói ra, hắn mới cảm thấy thực sự là tuyệt vọng. Lý gia mấy ngàn vạn tộc nhân, chỉ trong vòng chưa đầy một năm đã tử tuyệt hầu như không còn, chỉ còn lại hắn cùng vài ba người mà thôi. Cái mộng tưởng sau khi đột phá hóa thần chí tôn cảnh giới đưa gia tộc của mình liệt vào hàng lục tinh thế lực, đến thần thành định cư, thậm chí là có thể thay thế được Dương gia, bây giờ đã trở thành bọt biển. Thiếu chủ, không có sao, chỉ là thiếu chủ, ngài nên rời khỏi nơi đây, vị kia xa lão thực lực là vô cùng khủng bố. Lý Y Ngã xua tay, ý bảo cũng là không có trách cứ gì Lý Thái Tinh. Sau đó hắn là rất chân thành khuyên Lý Thái Tinh nên rời khỏi nơi đây. Hắn cũng không có biết Lý Thái Tinh mấy tháng qua gặp phải đại cơ duyên cùng kỳ ngộ gì để có thể từ một tên thông thần cảnh cường giả vượt cả một cái đại cảnh giới thành tựu hóa thần. Chỉ là dù sao Lý Thái Tinh trở thành hóa thần chí tôn cường giả còn chưa lâu, căn cơ có lẽ còn chưa có vững chắc, cho nên rất khó để có thể chống lại được hóa thần cường giả cổ lão như vị kia xa lão. Cái vị kia xa lão, hắn tuy không biết thực lực cụ thể tại nơi nào, nhưng mà hắn đã tận mắt chứng kiến xa lão đã đánh cho cái vị Dương Thiên Nguyên phải cầu xin tha thứ, diễn biến tiếp theo của trận chiến kia là như thế nào, hắn còn không có cái bản lĩnh chạy đi ra ngoài Bát Hoang Thành quan khán, không bao lâu sau, vị này xa lão hồi lại Bát Hoang Thành, còn cái vị Dương Thiên Nguyên kia liền là bật vô âm tín, như vậy kẻ ngốc cũng biết người giành được chiến thắng là vị này xa lão. Trước kia hắn còn không có biết Dương Thiên Nguyên là ai, nhưng mà sau khi về tra lại một số thư tịch cùng tin tức tìm hiểu, hắn là lạnh mình biết được vị kia Dương Thiên Nguyên không chỉ là thái thượng trưởng lão của thần thành Dương gia, mà còn là một tôn linh thể hóa thần hậu kỳ cường giả. Một tôn cường giả như thế trước mắt xa lão còn phải cung cung kính kính, xa lão vị kia thực lực khủng bố có thể thấy được lốm đốm, Lý Thái Tinh muốn cùng xa lão đối cứng, theo hắn nghĩ còn non một chút, hắn là không có đặt niềm tin vào Lý Thái Tinh. Y Ngã điện chủ, người có thể an tâm, Lý Thái Tinh ta hôm nay đã hiện thế, như vậy tất nhiên là sẽ có lòng tin đánh bại được tất cả các đối thủ. Từ nay về sau, tại cái hạ giới tinh vực này, Lý Thái Tinh ta sẽ không còn kiên kỵ bất kỳ một ai. Lý Thái Tinh ánh mắt là không nói nên lời tự tin, hào hùng lên tiếng. Chương 607, Kinh Thế Truyền Thừa. Nếu như là mấy tháng trước, khi hắn chỉ còn là một tên thông thần cảnh sâu kiến, gặp phải hóa thần chí tôn cường giả, hắn sẽ có bao xa chạy bao xa. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác, hai tháng trước Hồ Mị Ảnh đã thuận lợi đột phá pháp thần cảnh giới, hắn cũng được như ý nguyện lấy đi nguyên âm của cô ta, biên nàng ta thành một cái xác khô xấu xí. Sau đó hắn liền là lợi dụng âm dương nguyên lực thuận lợi vượt qua hóa thần cảnh giới lôi kiếp, hơn nữa một hơi là đạt đến đạo thể hóa thần trung kỳ viên mãn cảnh giới. Đạt đến hóa thần cảnh giới sau, những cái kia pháp bảo mà âm dương chí tôn để lại hắn cũng rất nhanh chóng luyện hóa và đã có thể sử dụng được. Với thực lực hiện tại của hắn, hắn là không cần phải sợ bất kỳ người nào tại hạ giới tinh vực này, bao gồm cả vị Thiên Nhược Đại Lục thần chủ Dương Đình Phong kia. Nếu như thiếu chủ đã có lòng tin như vậy, ta cũng là có thể an tâm. Lý Y Ngã đứng lên, miễn cưỡng nở một cái nụ cười, sau đó liền dùng còn lại không có bao nhiêu nguyên lực bên trong thân thể, đưa hơn 100 vị Lý gia tộc nhân còn sống sót được, rời khỏi nơi đây. Nhìn Lý Thái Tinh thái độ vô cùng tự tin kia, hắn biết mình có muốn khuyên cũng là vô dụng, hai đại hóa thần chí tôn giao thủ, không biết là ai thắng ai thua, nhưng mà cái tòa Bát Hoang Thành này là rất khó có thể còn tồn tại được. Như không rời khỏi nơi đây sớm, đám người Lý gia thân tàn ma dại như là hắn một dạng sẽ là những người đầu tiên gặp phải tai ương, vì có thể bảo tồn lại Lý gia một ít huyết mạch, hắn cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm tên kia đã rời khỏi Thiên Nhược Đại Lục, như vậy ta sẽ lấy cái mạng của các ngươi trước, sau đó chờ tên kia từ Linh Ma Đại Lục trở lại cùng hắn tính sổ sau. Lý Thái Tinh bản thân khí tức tăng vọt, pháp thể cũng đã hiện ra, đối với đám người Hỏa Thiên Xa âm hàn nói. Đám người Lý Y Ngã rời đi, hắn cũng không có ngăn cản, hơn nữa hắn còn khuyến khích bọn họ làm như thế, mặc dù tự tin mình là sẽ không thua, nhưng mà mọi chuyện đều là lưu lại một đường, phòng ngừa bất chắc có thể xảy ra, cũng là có thể làm cho Lý gia để lại một ít hương hỏa. Sau khi đám người Lý Y Ngã rời khỏi thành chủ phủ một thời gian khá lâu, hắn là không ngần ngại hiện ra pháp thể của mình, bao quát thiên địa khí tức của một vị đạo thể hóa thần trung kỳ viên mãn cảnh giới là không hề bỏ sót, ép về hướng Hỏa Thiên Xa đám người. Mục tiêu trọng điểm chiếu cố là cái tên Hỏa Thiên Xa kia, từ khi tên này xuất thủ chống lại một kích của hắn, hắn cũng là đã biết rõ thực lực của Hỏa Thiên Xa tên này. Đạo thể chí tôn chí cường giả cảnh giới, tức là còn cao hơn hắn ba cái tiểu cảnh giới, lại còn cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp thanh kia trường thương, đây mới là đối thủ chính của hắn, còn lại những người khác chỉ là một đám kiến hôi, hắn tiện tay là có thể diệt. Hắn trong lòng hiện tại còn đang suy đoán, có phải những chuyện xảy ra tại Bát Hoang vực thời gian gần đây là do cái tên Xa lão này đứng đằng sau chủ mưu, một vị đạo thể chí tôn chí cường giả lại cầm trong tay một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp, tại hạ giới tinh vực này so với lại thần chủ Dương Đình Phong cũng là không hề kém cạnh, nhân vật như vậy, sao có thể đi làm hạ nhân cho người khác được. Còn về cái tên Diệp Tử Phàm kia, tuy nghe đồn tên kia cũng là một vị hóa thần chí tôn cường giả, nhưng mà nói cái tên Diệp Tử Phàm kia là chủ nhân của cái tên Xa lão này, như thế có vẻ không được thực tế cho lắm, Diệp Tử Phàm cái tên kia nhận tên Xa lão này là chủ nhân còn không có sai biệt lắm. Lý do mà bên ngoài truyền rằng Diệp Tử Phàm mới là chủ nhân đứng sau màn của tất cả mọi việc, e là cũng do cái tên Xa lão này dựng lên mà thôi, muốn đem cái tên Diệp Tử Phàm kia ra làm bình phong, còn về mục đích của tên Xa lão này là như thế nào, hắn còn chưa có biết được. Nhưng mà cho dù cái tên Xa lão này có mục đích hay âm mưu gì, chỉ cần trấn áp cái tên này lại, sau đó đem nguyên thần ra siêu hồn, như vậy những cái bí mật kia sẽ được cho ra ánh sáng mà thôi. Ầm ầm, tiểu thư, ngài cẩn thận một chút. Hỏa Thiên Xa dùng nguyên lực của mình, làm ra một cái hộ thân quang cháo, đem Diệp Tiểu Nha cùng đám người Diệp tộc cho bao phủ vào bên trong, sau đó mỉm cười nói với lại Diệp Tiểu Nha một tiếng. Xa lão, ngài cũng phải hết sức cẩn thận mới được. Diệp Tiểu Nha không có cười tươi như Hỏa Thiên Xa, mà là thần sắc khá là ngưng trọng, gật đầu một cái, sau đó nói. Nàng cũng là biết hoàn cảnh lần này hết sức là nguy hiểm. Nhớ lại lúc trước đây, khi mà Xa lão phải cùng cái vị kia hủy đi Bát Hoang thành linh thể hóa thần tiến hành quyết đấu, Xa lão vẫn là tràn đầy nụ cười tự tin trên gương mặt, nhưng mà bây giờ nàng lại thấy Xa lão nở nụ cười khá là miễn cưỡng, như vậy có thể chứng minh đối thủ lần này cái tên Lý Thái Tinh kia lợi hại đến mức độ nào, Xa lão dường như là không có cái niềm tin tất thắng. Tiểu thư, ngài an tâm đi, ta vẫn luôn có niềm tin tất thắng. Như biết được trong lòng của Diệp Tiểu Nha đang suy nghĩ cái gì, Hỏa Thiên Xa là lên tiếng trấn an nói. Ầm ầm, tiểu thư, ngài là phải nhớ rõ những gì vừa rồi ta căn dặn. Trước khi rời đi, Hỏa Thiên Xa dùng thần niệm truyền âm nói với lại Diệp Tiểu Nha một câu, cũng là không có chờ nàng trả lời, liền là hiện ra pháp thể, bay lên không trung, cùng Lý Thái Tinh đối kháng. Lý Thái Tinh, ta không biết ngươi dùng cái thủ đoạn tà đạo gì có thể trong vòng vài tháng đạt đến hóa thần trung kỳ viên mãn cảnh giới, nhưng mà ta cũng là khuyên ngươi, nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trước khi mọi chuyện quá muộn, nếu như không, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thảm. Hỏa Thiên Xa hiện ra 16 vạn mét pháp thể chiều cao của mình, nhìn xuống chỉ có 15 vạn mét cao Lý Thái Tinh, cất tiếng ồm ồm nói. Bên ngoài tuy hắn khuyên can cùng hù dọa Lý Thái Tinh, chỉ là bên trong pháp thể lại là nguyên lực dũng động, hắn không hề có một tia ý tứ khinh thường Lý Thái Tinh, mà là cẩn mật từng ly từng tí quan sát nhất cử nhất động của Lý Thái Tinh, tinh thần là tập trung vào trạng thái tốt nhất. Hắn để ý nhất chính là một đôi thiết thủ mà Lý Thái Tinh đang mang tại trong tay, từ đôi thiết thủ này, hắn là cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Với cái kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của hắn, cũng không khó để nhìn ra đôi kia thiết thủ cũng là thuộc vào hàng thượng phẩm đạo khí cấp bậc, thậm chí khả năng rất cao nó là một đôi thượng phẩm đạo khí cao cấp, mặc dù cái tên Lý Thái Tinh kia có vài phần che giấu. Thiên Nhược Đại Lục trừ trong tay hắn thượng phẩm đạo khí cao cấp Tổ Viêm Thương cùng thượng phẩm đạo khí cao cấp Thủy Thần Kiếm của Dương Đình Phong ra, lại xuất hiện thêm một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp nữa, tin tức này nếu như truyền ra, không biết sẽ làm cho Thiên Nhược Đại Lục biết bao nhiêu chấn động. Với cái tình cảnh hiện tại, thử hỏi hắn làm sao mà không cẩn thận đối đãi cho được, nhất là hiện tại thương thế của hắn còn chưa có khôi phục lại như xưa. Xa lão sao, nói ra mục đích thật sự của ngươi khi muốn chiếm đoạt cái Bát Hoang vực này, nói không chừng bản tọa sẽ động lòng từ bi, cho ngươi một cơ hội để mà vào luân hồi, nếu như mà không. Hắc hắc hắc, Lý Thái Tinh cũng không có vì Xa lão hiện ra pháp thể cao hơn mình đôi chút mà tỏ ra sợ hãi, ngược lại hắn là khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười hết sức âm hiểm nói.